Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1685, Ngự Đạo Tử Buồn Dầu. Ngài thật là bàn cổ đại nhân, nội tâm của Thiên Hạo Đại Đế bên trong, vô cùng kinh hỉ nói, nếu quả thật là, kia chính là nói rõ, bàn cổ đại nhân đã bắt đầu phản kích đại tác chiến, là mình xoay mình cơ hội tốt a. Vào giờ phút này, Thạch Đầu Tử cũng có tâm tình lén lén lút lút với hắn giải thích một chút đạo. Dĩ nhiên là, ngươi nên cũng biết, ở một vạn năm lúc trước, ngươi trải qua liên quan tới Trấn Nguyên Tử Đại Tiên chiến đấu sự tình. Khi đó, không phải là có một trưởng trống không kỵ tiêu diệt ở trong đó đúng không? Trưởng trống không kỵ, ta biết, hắn chính là bàn cổ phân quá mức một trong. Cái này ta biết, Thiên Hạo Đại Đế có thể giải phương diện này sự tình. Cũng đã chẳng có gì lạ, cho nên vội vàng biểu thị, Thạch Đầu Tử trong tối gật đầu một cái, kế mà nói rằng, vậy thì càng tốt nói. Thật ra thì khi đó, chính là lợi dụng Hồng Quân Lão Tổ Thiên Đạo sinh cơ, cố ý lâm vào chết, từ đó về sau, chính là bàn cổ công mới pháp bắt đầu. Trong hỗn độn có tam đại lực lượng, theo thứ tự là hư vô, hỗn độn, hồng mông, mà bị hư vô tịch quân bắt, chính là bản tôn hỗn độn sáng thế thần bàn cổ, trưởng trống không kỵ đâu rồi, đã trọng sinh trở về đi ra bên ngoài thật thế giới nói. Chính đang tu hành như thế cường đại hồng mông sáng thế chi đạo. Cuối cùng còn lại ta, chính là tam lực cuối cùng dốc hết sức. Hư vô tiên quân hư vô chi lực, ta lợi dụng thân thể lực lượng ưu thế, giả trang hư vô tiên quân đệ nhị đại thần sứ, mới có như bây giờ cục diện. Lần này, yêu cầu ngươi trợ giúp, tới cứu thế giới tiên đạo, cứu bàn cổ. Thậm chí cứu toàn bộ thế giới bàn cổ. Người hỗ trợ sao? Này, này ta đương nhiên hỗ trợ. Có thể đủ ta mỏng manh lực lượng, là toàn bộ thế giới bàn cổ phát huy dư nhiệt, là ta vinh hạnh. Lão tổ, xin ngài chỉ điểm ta. Ta phải làm thế nào làm? Thiên Hạo Đại Đế trên căn bản đã tin chắc chuyện này. Hơn nữa, coi như là mình bị hố cũng không có gì. Ngược lại hắn nhất định sẽ trọng dụng chính mình, cùng lắm cuối cùng lại sử dụng thủ đoạn cũng được a. Có lúc lùi một bước trời cao biển rộng, Thiên Hạo có thể trở về. Thạch Đầu Tử đã tính tới, coi như là giờ phút này hắn nội tâm ý tưởng, cũng không gạt được Thạch Đầu Tử, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Thạch Đầu Tử cũng vào thời khắc này tiếp tục nói, ta cho ngươi làm. Chính là khống chế 33 trọng thiên hòa lăng tiêu bảo điện. Cứu ra đại thần sứ. Hơn nữa, còn phải không thể gây tổn thương cho Hại Long Hoàng Nhân. Cụ thể phía sau phát triển như thế nào? Ngươi lại tiếp nhận một chút cái này. Nếu là ngươi cảm thấy ta lừa ngươi, ta đây ngay bây giờ thỏa mãn ngươi, để cho ngươi tử vong. Thạch Đầu Tử vừa nói chuyện, cũng để cho Giang Vưu Khả sử dụng trường khống giả chi lực, đem chính mình phía sau mưu kế thần niệm, truyền tống cho Thiên Hạo Đại Đế, cũng không sợ hắn có cái gì còn lại phản kháng tâm tình. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử kế hoạch đi ra sau này, Thiên Hạo Đại Đế nhìn xong, đó là đánh tâm lý bội phục, sau đó diễn xuất một loại đầu hàng hơn nữa nhằm vào Ngự Đạo Tử. Vậy cũng là Thạch Đầu Tử trước thời hạn giúp hắn thiết kế xong phương án. Hết thảy tiến hành nước chảy thành sông. Được, bây giờ mọi người đều là người một nhà. Buông tha lúc trước cừu hận. Đều nghe ta chỉ huy. Lập tức cứu đại thần sứ. Thạch Đầu Tử cảm giác mâu thuẫn trở nên gay gắt không sai biệt lắm sau này. Liền ngăn trở cắt hết thảy. Tiến hành bước kế tiếp mưu kế. Ngự Đạo Tử cùng Thiên Hạo Đại Đế lưỡng cá nhân đều đuổi chặt biểu thị đồng ý. Toàn trường toàn bộ thần sứ cũng yên lặng đi xuống. Thạch Đầu Tử căn bản không có nhàn rỗi ý tứ. hắn dẫn đầu phân phó chính là ngự đạo tử đạo. Ngự đạo tử, bây giờ là ngươi biểu hiện thời điểm, cho ta chạy Lăng Tiêu Bảo Điện quyền khống chế, ức chế đối diện nhân xâm phạm. Tuân lệnh, ngự đạo tử khom người đáp lại. Theo sát, ngự đạo tử cũng hành động, thạch đầu tử cấp cho hắn Hạo Thiên Đại Đế công pháp cũng đã toàn diện, bằng vào hắn vốn là trong thế giới năng lực, bao gồm hư vô chi lực cưỡi, công pháp vận hành, vẫn là tương đối không tệ. Chỉ chốc lát sau, là có thể đạt tới hoàn mỹ, trở lại chính là chạy Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, ngự đạo tử cũng xoay mình ngồi lên Lăng Tiêu Bảo Điện trên chủ vị. Cả người lực lượng, chuyển đổi thành thế giới bàn cổ công pháp lực lượng, tràn ngập đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, mà ở thích hợp công pháp thúc dục bên dưới, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện phát huy ra trước đó chưa từng có huy hoàng tới. Vào giờ khắc này, Lăng Tiêu Bảo Điện phảng phất là một đạo bàng đại pháp bảo như thế. Lại có một loại thoát khỏi toàn bộ thế giới tiên đạo ý tứ, phải dẫn 33 trọng thế giới tiên thiên rời đi. Lăng Tiêu Bảo Điện bản thân mình cũng biến ảo thành 33 cái bất đồng tiểu hình quần thể cung điện. Từng cái cũng vừa vặn đối ứng phía dưới một cái thế giới tiên thiên. Không cần nhiều lời, trong đó có hơn 20 cái đã thuộc về mờ mịt trạng thái. Coi như là chạy hoàn mỹ công pháp, cũng ở đây liên tiếp lên, bị cách trở, cuối cùng còn lại không tới 10 quần thể cung điện. Phía trên không ngừng xuất hiện tính cảnh giác ánh sáng, mỗi một thế giới cảnh tượng đều tại bên trong đại điện hoàn toàn phơi bày, mà phía dưới thập nhị tổ vu đám người tấn công đã đến 27 phẩm độ cao. Nơi này là bây giờ mới tinh chiến đấu trường địa, cho ta phong bế. Ngự đạo tử cưỡi toàn bộ lực lượng mới lãnh hội Lăng Tiêu Bảo Điện chí bảo cường đại, hắn thậm chí có một loại mình đã vượt qua toàn bộ tiên đạo cảm giác. Thứ 27 số hiệu Lăng Tiêu Bảo Điện toàn thân hiện lên trong suốt ánh sáng đến, cùng với kèm theo, đương nhiên là phía dưới 27 phẩm thế giới thiên tiên dị biến đang ở tấn công thập nhị tổ vu môn, còn có Tử Vi Đại Đế cầm đầu đế vương môn, tất cả đều cảm ứng được chỗ này bất đồng. 27 phẩm thế giới thiên tiên trở nên cực kỳ ổn định, đạo lực cưỡi cùng sử dụng đã hoàn toàn có thể tùy tiện lấy được, coi như là đế ngự bát phương đều đã dừng lại, biển thủ sự tình không thể không đến đây chấm dứt. Đương nhiên, nếu là Tử Vi Đại Đế xuất ra Cửu Long Đại Ấn mà nói, như cũ có thể tùy tiện vượt qua ngự đạo tử cái này không thuần thục người quyền khống chế. Có thể vào lúc này, bọn họ cũng nhận được thạch đầu tử tỏ ý, vượt qua ngự đạo tử là tất nhiên, nhưng là trước mắt, trước lùi cho ta nhường một tí, ta cho các ngươi tấn công, các ngươi ở tấn công, tuân lệnh. Kết quả là song phương cơ hồ ăn ý như thế đối kháng. Lúc đó bắt đầu, ở ngự đạo tử cách không trấn áp bên trong, Tử Vi Đại Đế đám người lộ ra có chút bó tay bó chân, coi như là thập nhị tổ vu lực lượng đều tựa hồ không thể phát huy đến hoàn mỹ. Ngự đạo tử lại có một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Trong hưng phấn, hắn cưỡi Lăng Tiêu Bảo Điện cười hỏi thạch đầu tử mà đạo: đệ nhị đại thần sử phụ thần đại nhân, bây giờ ta đã cảm giác rất hoàn mỹ ha. Không biết chúng ta có thể hay không trực tiếp phản kích đây. Còn lại thần sứ môn cũng là từng cái hưng phấn không thôi. Toàn bộ làm xong liền có thể đánh xuống chuẩn bị. Dù sao thập nhị tổ vu cũng không được chứ sao. Nhưng là ở vào giờ phút này, Thiên Hạo Đại Đế lại thứ nhất bĩu môi châm chọc tới: ngươi cho rằng là ngươi được sao? Phía dưới thế giới ngươi đoạt lại sao? Tử Vi Đại Đế bọn họ chẳng qua là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp mà thôi. Ngươi không nhịn được một thời ba khắc. Hừ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.